Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Vu Lại Thiên Đế. Thật đơn giản cáo biệt, lần nữa đạp lên hành trình. Bây giờ nhân gian, cho dù không có Phù Long chiến đội 6 người tọa chấn, cũng sẽ không sinh ra loạn gì đến. Nguyên bản không có nhiều thiếu đế cấp cường giả nhân gian, bây giờ đã khắp nơi đều là. Mà lại ở Tiểu Bạch đám người này tài nguyên cung ứng phía dưới, thần cấp, đế cấp cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhân gian đem rất nhanh trở nên càng thêm sáng chói chói mắt. Đúng không nguyện trông thấy một màn này những cái kia vô thượng tồn tại tới nói. Này đồng dạng cũng là một trận cấp tốc lan tràn, ôn dịch. Cho dù bọn hắn có tuyệt đối năng lực cùng lòng tin xử lý cuộc ôn dịch này, nhưng tương tự là cần phải trả giá thật lớn, thậm chí có thể sẽ tổn thất nặng nề. Tựa như thời đại thượng cổ, chỉ là hiện tại, cuộc ôn dịch này tình hình bệnh dịch mặc dù đã tản ra, nhưng lại còn không có truyền đến lỗ tai của bọn hắn bên trong. Vô thượng tồn tại dù cho có bản lĩnh ngất trời, cũng rất khó dự liệu được loại này tình huống phát sinh. Dù sao ngay sau đó cùng thời đại thượng cổ hoàn toàn khác biệt. Ở bây giờ thiên địa pháp tắc phía dưới, nghĩ muốn xuất hiện quần hùng cùng nổi lên loại tràng diện này, cơ hồ là không thể nào một việc. Mặc dù giáng lâm nhân gian sinh linh đã đến rồi chí tôn loại này cảnh giới, nhưng liền xem như chí tôn, tại những cái kia vô thượng tồn tại trong mắt, cũng đều nhỏ bé vô cùng. Nửa bước chí tôn cùng chí tôn, tại những cái kia vô thượng tồn tại trong mắt, tựa như nhân gian người trưởng thành trong mắt 7-8 tuổi cùng mười mấy tuổi tiểu hài tử đồng dạng. Đánh phát ra ngoài chạy cái chân, nhỏ không được liền đổi lớn một chút. Cho nên này kiện chuyện suy cho cùng, vẫn là những cái kia vô thượng tồn tại quá mức kiêu ngạo. Nhân gian một đóa bọt nước, căn bản không có gây nên bọn hắn đầy đủ coi trọng. Nói đến, những cái kia tồn tại đối nhân gian coi trọng trình độ xa không như thần tộc thiên đế nơi đó. Này điểm, từ thần tộc thiên đế chính tại kinh lịch chiến đấu liền đủ để chứng minh. Trương Đạo Minh, ngươi cái thất tín bội nghĩa đồ vật, năm đó ngươi chẳng phải là cái gì, ngươi bình thường một cái, gặp vận may, bị chủ nhân nhìn lên, chọn làm thánh tử, vô tận thời gian, chủ nhân dốc hết tài nguyên, dốc lòng đem ngươi bồi dưỡng bắt đầu, ngươi lại cuối cùng phản bội chủ nhân, ngươi này vong ân phụ nghĩa hạng người, sờ sờ lương tâm của mình, không cảm thấy hổ thẹn sao? Ha ha, ngươi những cái kia kéo dài hơi tàn các chủ tử đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi nên cảm thấy hổ thẹn, ngớ ngẩn, bị nhốt ở trong lồng chim cần lấy cảm tạ chủ nhân cho cả năm. Ta bằng cái gì hổ thẹn? Ngươi không có lương tâm. Một người mặc màu đen chiến giáp, trên đầu mọc ra hai cây trâu sừng thanh niên, căm tức nhìn áo trắng thần tộc thiên đế, gầm thét chỉ trích, hai người ở đối phun, ngươi một cái xúc sinh, không xứng chạy đến trước mặt ta nói lương tâm hai chữ này. Hoặc là lăn, hoặc là liền chết ở đây. Thần tộc áo trắng thiên đế sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói rằng, vì chủ nhân dâng ra sinh mệnh mình, là chúng ta cảm nhận bên trong nhất thần thánh một cái chuyện. Trên đầu mọc ra hai cây trâu sừng giáp đen thanh niên vũ động trong tay một cây cổ xưa trường mâu, gầm thét lấy phóng tới thần tộc áo trắng thiên đế. Hư không bởi vì hắn động tác mà nổ tung, giống như là cái gương vỡ nát, cả vùng không gian đều giống như bị phong ấn lại, thời gian đều đình chỉ rồi chảy xuôi. Đây là hai cái thánh giả ở giữa chiến đấu. Trên đầu mọc ra trâu sừng giáp đen thanh niên đối diện trước thần tộc áo trắng thiên đế hận tới tận xương. Bởi vì năm đó đúng là hắn một đạo hóa thân, đi đến viên kia hoang vu vắng vẻ tinh cầu nhỏ, cái kia thí nghiệm trận, đem vẫn là một đứa bé Trương Đạo Minh mang đi, mang về đến bọn hắn nơi đó. hao phí lượng lớn tài nguyên thêm lấy bồi dưỡng. Trương Đạo Minh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Một thân thiên phú có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, ở một đám nô bộc ở giữa, Trương Đạo Minh là nổi bật nhất cái kia. Đừng nhìn thời gian tu luyện so giáp đen thanh niên những sinh linh này muộn một chút cũng không có mấy năm, nhưng luận tiến bộ tốc độ lại so bọn hắn phải nhanh rồi quá nhiều. Cho nên, Trương Đạo Minh cũng là nhất bị cấp cho kỳ vọng cao cái kia. Chẳng những thu hoạch rồi một đám vô thượng tồn tại tán dương ánh mắt, đồng dạng cũng bị bên thân một đám nô bộc nhóm chỗ hâm mộ. Về sau Trương Đạo Minh tuổi còn trẻ liền ẩn núp đến thần tộc, thay thế một cái thần tộc thiên kiêu, cấp tốc trở thành toàn bộ thần tộc chói mắt nhất viên kia tinh. Lại về sau, hắn thành rồi thần tộc từ trước tới nay cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất thiên đế. Đến tận đây, thần tộc triệt để khống chế ở bọn hắn đám người này trong tay. Giáp đen thanh niên đã từng vô số lần vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Nguyên bản không bị hắn để vào trong mắt thần tộc sinh linh, những năm này nhìn lấy cũng đều rất cảm thấy thân thiết. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Trương Đạo Minh cái này não sinh phản cốt khốn nạn, lại có lá gan phản bội những cái kia vô thượng tồn tại. Ban sơ nghe được tin tức này thời điểm, giáp đen thanh niên thậm chí không thể tin được tin tức này là thật. Thẳng đến hắn nhìn đến Trương Đạo Minh, không thể không tiếp thu cái này để hắn không thể tiếp thu sự thực. Cho nên hắn muốn giết Trương Đạo Minh. Năm đó là ta đem ngươi từ cái kia thí nghiệm trận bên trong mang ra. Hôm nay ta muốn tự tay kết thúc đây hết thảy. Trương Đạo Minh, ngươi có phải hay không cho là ngươi là vạn cổ đến nay nhất lợi hại thiên tài? Hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái này thiên hạ vạn tộc, so ngươi ưu tú sinh linh nhiều đến là. Giáp đen thanh niên trên thân giấy lên u lam thần lửa. Kia thần lửa cơ hồ phải đem hư không thiêu đến hòa tan. Hắn trong tay kia cán cổ xưa trường mâu cũng bộc phát ra tuyệt thế lăng lệ tia sáng. Giáp đen thanh niên toàn bộ người như bị điên, tức rủi bọt mép, hướng lấy thần tộc áo trắng thiên đế giết tới. Luận cảnh giới, hắn cũng không kém Trương Đạo Minh. Luận thời gian tu luyện, hắn càng thêm lâu dài. Cho nên, hắn nhất định phải làm cho cái này đáng chết phản đồ rõ ràng. Phản bội chủ nhân là một cái cỡ nào sai lầm nghiêm trọng. Ầm ầm, vùng hư không này phảng phất lập tức sống tới. Không gian mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe, khủng bố năng lượng khuấy động toàn bộ hư không, hình thành một đạo đáng sợ vòng xoáy. Coi như chí tôn cảnh giới sinh linh xuất hiện ở đây, cũng khó thoát vòng xoáy này thôn phệ. Đối mặt trên đầu mọc ra một đôi trâu sừng giáp đen thanh niên loại này cường địch, áo trắng thiên đế sắc mặt tỉnh táo, thủy chung thong dong ứng đối. Đối phương chỉ trích hắn cũng căn bản không để tại tâm trên. Này con trâu cùng còn lại mấy cái bên kia nô bộc nhóm đồng dạng, cũng là bị triệt để tẩy não một đám kẻ đáng thương mà thôi. Những này nô bộc cũng sớm đã không có suy nghĩ của mình cùng linh hồn. Nhưng này chút vô thượng tồn tại chỗ cường đại ở chỗ, bọn hắn có bản sự để giáp đen thanh niên những này nô bộc, các sinh linh cho là mình phi thường có tư tưởng, mà lại làm tất cả mọi chuyện cũng là chính xác, thậm chí là vĩ đại. Đây thật là một loại bản sự. Áo trắng thiên đế khống chế thần tộc nhiều năm như vậy, đều không có thể làm được đem chọn cái thần tộc biến thành nô bộc của chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không muốn làm như vậy. Song phương chiến đấu kỳ thực đã tiếp tục rồi thật lâu. Nhìn qua bình yên vô sự áo trắng thiên đế, thực tế trên đã sớm vết thương chồng chất. Trên đầu mọc ra một đôi trâu sừng giáp đen thanh niên cũng giống như vậy. Hắn tu vi mặc dù so áo trắng thiên đế cao hơn không ít, nhưng về mặt sức chiến đấu lại là kém rồi không chỉ một bậc. Cho nên giữa song phương chiến đấu một mực ở loại này rằng co trạng thái dưới. nghĩ muốn triệt để đem đối thủ đánh bại, không dễ dàng như vậy. Nghĩ muốn đánh giết, thì càng khó khăn. Đối thoại áo thiên đế tới nói, hắn là không nóng nảy. Dù sao hắn nhiệm vụ liền là ngăn chặn đám kia lão đồ vật phái ra nô bộc. Nếu là quá nhanh liền cho đánh chết rồi, ngược lại dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Cho nên, liền giống như bây giờ, cũng rất tốt. Lão Hắc, ngươi không mệt mỏi sao? Ta tâm sự trời ơi, ánh sáng đánh nhau cũng không có ý gì. Áo trắng thiên đế rất muốn cùng vị này năm đó tiếp dẫn chính mình, thần mới hảo hảo giao lưu một phen, cùng người loại này phản đồ không có gì tốt nói chuyện. Giáp đen thanh niên thái độ y nguyên cường ngạnh, ngữ khí băng lãnh xâm nhiên, hoàn toàn không muốn cùng tên phản đồ giao lưu cái gì. Ngươi nói ngươi cảnh giới cũng không thấp, ở năm đó ta trong mắt, ngươi liền như là thần minh đồng dạng. Hắc, ngươi biết rõ sao, lần đầu tiên trông thấy ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là Ngưu Ma Vương đâu. Áo trắng thiên đế cũng không quan tâm giáp đen thanh niên thái độ, một bên gặp chiêu phá chiêu, phá giải lấy giáp đen thanh niên thần thông, một bên cười tủm tỉm nói xong. Giáp đen thanh niên, ngoặc kép, ta là ma tộc, không phải thú tộc, ngươi mới là Ngưu Ma Vương. Hắn rất tức giận, này rõ ràng là một trận thanh lý môn hộ chiến đấu. Không thể bẻ gãy nghiền nát vậy xử lý trước mắt phản đồ. Đã để hắn rất hổ thẹn, tuyệt đối thẹn đối chủ nhân tín nhiệm. Kết quả bây giờ đối phương lại còn như thế không nghiêm túc cùng hắn nói chuyện phiếm. Ngươi coi đây là tại làm cái gì? Mọi người ngồi cùng một chỗ mở tiệc trà sao? Mà lại tên khốn này đồ vật dám mắng hắn là trâu. Ha ha ha, ngươi nhìn ngươi này tính bướng bỉnh, còn nói chính mình không phải trâu. Ngươi không phải ai là, nhưng chớ xem thường thú tộc. Người ta ra rồi vô số có cốt khí mà sống lưng thẳng tắp siêu cấp đại năng đâu. Đối mặt với ngươi những cái kia dơ bẩn hư thối kéo dài hơi tàn các chủ tử, thế nhưng là từ trước tới giờ không chịu xoay người. Áo trắng thiên đế cười hì hì nói xong, thủ hạ lại là không lưu tình chút nào. Bất quá lưu không lưu tình đều không khác mấy. Ở song phương chiến lực tương tự dưới tình huống, nghĩ muốn đánh úp đều quá khó khăn. Khốn nạn, ngươi là nói ta không có cốt khí đúng không? Ta phiền nhất liền là nhân loại các ngươi nói chuyện âm dương quái khí. Rõ ràng một câu nói liền có thể nói rõ sở sự tình. Nhất định phải rẽ ngoặt bôi góc. Ta trung thành với chủ nhân, là lương cầm chiết mộc nhi tê. Cùng ngươi loại này bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu phản đồ cũng không phải một lần chuyện. Giáp đen thanh niên cũng bị tức giận đến nhịn không được nói một tràng. Lão Hắc, suy nghĩ của ngươi phương thức là có vấn đề. Thật. Nếu không hai ta dừng tay nói cùng, liền đang này thật tốt tâm sự. Dùng võ luận đạo, chúng ta khó phân thắng bại, không bằng để cho chúng ta lấy văn luận đạo như thế nào? Giáp đen thanh niên mắt lạnh nhìn áo trắng thiên đế, bỗng nhiên dừng tay, lập tức oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến. Lập tức hắn giận tím mặt, vương bát đản, ngươi dám ám toán ta? Lão Hắc, người này nói là nơi nào nói? Chúng ta không phải ở quang minh chính đại đánh nhau. Ta cái gì thời điểm tính toán qua ngươi? Áo trắng thiên đế một mặt vô tội. Giáp đen thanh niên bộ ngực máu tươi càng chảy càng nhiều. Thuận lấy khe hở chảy xuôi xuống tới. Đây là đại đạo thương. Kia vết thương có vô số đại đạo phù văn đang lăn lộn. Không phải nghĩ che liền có thể che ở. Ngươi không phải nói muốn dừng tay nói cùng? Giáp đen thanh niên tức giận đến giận sôi lên. Ngươi không phải còn không có đồng ý? Áo trắng thiên đế nháy mắt, một mặt không tốt ý tứ. Ngươi hỗn trướng, ta liều mạng với ngươi. Giáp đen thanh niên trên thân bỗng nhiên bộc phát ra hùng hồn vô cùng năng lượng ba động, đem nơi này hư không khuấy động được phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, liền ở nơi này bỗng nhiên xuất hiện một đạo không gian môn. Bốn bóng người mãnh liệt mà từ trong không gian môn giết ra đến. Mỗi một bóng người trên thân đều tỏa ra lấy thao thiên khí tức khủng bố. Giáp đen thanh niên điên cuồng gào thét nói, giết, giết rồi hắn. Áo trắng thiên đế ngưng đứng hư không, mắt lạnh nhìn từ không gian môn giết ra này mấy bóng người. Bỗng nhiên cười lạnh nói, cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi sao? Chờ các ngươi rất lâu rồi. Đang khi nói chuyện, mảnh không gian này lập tức che kín đại đạo phù văn. Phù văn như tuyết, nhao nhao bay xuống, mỗi một mảnh đều mang vô cùng sát cơ. Áo trắng thiên đế sát chiêu, rốt cục tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Vì rồi giờ khắc này, hắn cũng bố trí quá lâu thời gian. Hắn thậm chí không tiếc thân chịu trọng thương, cũng không có lộ ra qua lá bài tẩy này. Cho tới bây giờ, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, rốt cục có thể lộ ra lá bài này rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.